Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Nhạc Xuyên và vợ cũ kết hôn hơn 20 năm mà không có con. Vợ cũ đã đi khám nhiều lần, kết quả đều bình thường, nên thúc giục ông ấy đi kiểm tra. Nhưng ông ấy ngại ngùng, cứ trì hoãn mãi, cuối cùng vợ cũ không chịu nổi nỗi đau vô sinh, đã ly hôn với ông ấy. Sau đó, Tề Vũ xuất hiện, hai người sống chung không lâu thì cô ấy mang thai. Quan Nhạc Xuyên vui mừng, nhưng trong lòng vẫn luôn nghi ngờ. Đứa bé này thực sự là con của mình sao? Ông ấy không dám nghĩ sâu hơn, vì sợ rằng nếu mình không có khả năng sinh con, những người thân xung quanh sẽ lợi dụng, đối thủ sẽ chế giễu, thậm chí nhân viên công ty cũng sẽ bàn tán. Ông ấy không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu đó, nên đã từ bỏ ý định làm xét nghiệm ADN. Đôi khi, ông ấy an ủi mình, nghĩ rằng có lẽ trời cao thương xót, ban cho ông ấy một đứa con. Nhưng hôm nay, Khả Tuyết đã phá vỡ ảo tưởng của ông ấy. Hóa ra ông ấy thực sự không thể có con, và tất cả đều bắt nguồn từ tội lỗi ông ấy đã gây ra năm xưa. Quan Nhạc Xuyên nghĩ đến điều này, hận không thể tự tát mình vài cái. Năm đó, vì chút lợi nhuận, ông ấy đã tự chuốc lấy hậu quả tuyệt tự. Quan Nhạc Xuyên, đại sư, ngài có phù chú gì có thể giúp tôi không? Kha Tuyết lắc đầu. Kha Tuyết, dù có bao nhiêu phù chú đi nữa cũng không bằng việc ông tự mình đi xin lỗi và bồi thường. Hiểu chưa? Quan Nhạc Xuyên, hiểu rồi, hiểu rồi. Thật sự cảm ơn ngài. Nếu không có ngài, tôi vẫn sẽ mơ hồ mà tuyệt tự. Quan Nhạc Xuyên, cho tôi hỏi, địa chỉ trên Weibo của ngài là địa chỉ hiện tại phải không? Kha Tuyết, đúng vậy, ông muốn đến chơi à? Nhưng tôi không mở cửa đâu. Quan Nhạc Xuyên, không không không, tôi muốn gửi cho ngài một ít quà, mong ngài vui lòng nhận. Kha Tuyết, được thôi. Kha Tuyết xem xong, quay lại phòng livestream. Hôm nay buổi livestream sắp kết thúc, nhưng vẫn còn một số câu hỏi Huyền Học nhỏ. Cô ấy lần lượt giải đáp. Còn Quan Nhạc Xuyên, sau khi tắt điện thoại, ngửa đầu nhìn bầu trời xanh, tâm trạng phức tạp. Hóa ra chỉ cần ông ấy xin lỗi và bồi thường, trời cao sẽ ban cho ông ấy một đứa con sao? Nhưng đứa bé hiện tại, Quan Nhạc Xuyên lắc đầu. Thôi kệ, dù sao nó cũng đã được đăng ký trong sổ hộ khẩu của ông ấy. Coi như là con nuôi vậy, sau này ông ấy sẽ dạy nó quản lý gia nghiệp. Đúng lúc này, Tề Vũ cười tươi mời ông ấy đi ăn tôm hùm nướng. Ông ấy miễn cưỡng cười, đứng dậy đi theo. Phiêu Vũ Miên Miên bữa tiệc nướng kéo dài đến tối. Mọi người dọn dẹp và trở về nhà. Quan Nhạc Xuyên và Tề Vũ về biệt thự ven biển. Quan Nhạc Xuyên sở hữu nhiều bất động sản khắp nơi. Căn biệt thự này là món quà sinh nhật ông ấy tặng Tề Vũ. Về đến nhà, Tề Vũ Ân chuẩn bị cháo trắng cho ông ấy, nói rằng hôm nay ăn đồ nướng quá nhiều dầu mỡ, cần dưỡng dạ dày. Quan Nhạc Xuyên vừa ăn cháo, lòng cảm thấy ấm áp. Dù Tề Vũ có lừa dối ông ấy hay không, cô ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc ông ấy. Lúc này, Tề Vũ bước đến, cười dịu dàng hỏi, dạ dày thấy thế nào? Quan Nhạc Xuyên gật đầu, ổn hơn nhiều, anh già rồi, cần phải dưỡng sinh. Tề Vũ trêu đùa, rồi quan sát sắc mặt ông ấy, thử hỏi, còn Tề Long, anh định xử lý thế nào? Nhắc đến Tề Long, sắc mặt Quan Nhạc Xuyên đột nhiên thay đổi. Ông ấy buông muỗng xuống, nói, tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian, sau đó điều đến chi nhánh công ty làm nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng, Tề Vũ kinh ngạc, chi nhánh công ty làm bán hàng vừa khổ vừa mệt. Anh đưa cậu ấy đến đó làm gì? Cậu ấy sắp kết hôn rồi. Quan Nhạc Xuyên đập bàn, càng khổ càng mệt mới rèn luyện được người. Cậu ấy như thế này, nếu không rèn luyện vài năm, làm sao thành tài được? Nhưng, Tề Vũ lo lắng, Tề Long mấy năm nay được nuông chiều, làm nhân viên mua sắm ở tổng công ty còn tạm được. Giờ đưa đến chi nhánh làm bán hàng, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn sẽ không kiếm được nhiều tiền. Như vậy, cô gái nào sẽ chịu lấy cậu ấy chứ? Nghĩ đến mục tiêu cha mẹ đặt ra, trong vòng 2 năm phải tìm được một cô dâu tốt, có học vấn cao, thu nhập ổn định, dịu dàng, lịch sự, xinh đẹp và rộng lượng. Để đạt được mục tiêu, hôm nay cô ấy phải giữ được vị trí mua sắm. Nhưng vị trí mua sắm không thể để trống, phải tìm người thích hợp. Tề Vũ hỏi, Quan Nhạc Xuyên nhíu mày. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, hiện tại chưa có người phù hợp. Tề Vũ cười khẽ, ngồi vào lòng Quan Nhạc Xuyên, ôm lấy cổ ông ấy. Nếu vậy, sao không để Tề Long tạm thời đảm nhận? Dù sao người nhà cũng tốt hơn người ngoài. Người nhà, Quan Nhạc Xuyên như suy nghĩ điều gì mà lặp lại. Tề Vũ dùng ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ vào N, G, Ư, C ông ấy. Chỉ về phía đứa bé trên giường. Cậu ấy là chú của con trai anh. Em trai của anh nỡ lòng nào để cậu ấy đi làm nhân viên bán hàng ở chi nhánh sao? Anh không nghĩ đến em, cũng phải nghĩ đến con trai chứ. Trước đây, mỗi khi nhắc đến con trai, dù có yêu cầu gì quá đáng, Quan Nhạc Xuyên đều sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay, sau khi cô ấy nói xong, Quan Nhạc Xuyên lại có vẻ kỳ lạ, không phản ứng gì. Tề Vũ tưởng rằng Tề Long đã làm quá, tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ. Nhạc Xuyên, Tề Long đã biết lỗi rồi, cậu ấy nhất định sẽ sửa đổi. Anh hãy cho cậu ấy một cơ hội đi. Nhưng khi nhắc đến đứa con và Tề Long, Quan Nhạc Xuyên cảm thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Ông ấy đẩy Tề Vũ ra khỏi lòng mình. Đừng nói nữa, tôi ra ngoài uống chút rượu, Quan Nhạc Xuyên nói, rồi cầm áo khoác lên. Chiêu này không được sao? Tề Vũ kinh ngạc, quán bar có rất nhiều phụ nữ đang nhìn chằm chằm Quan Nhạc Xuyên. Nếu ông ấy đi, chắc chắn sẽ bị vây quanh. Nghĩ vậy, cô ấy tức giận vô cùng. Anh cố ý làm em tức giận phải không? Tề Vũ hét lên, cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa. Em sẽ mang con về nhà. Nói rồi, cô ấy bế đứa bé lên. Quan Nhạc Xuyên sắc mặt tối sầm. Lại là chiêu này, mỗi lần ông ấy không đáp ứng yêu cầu, Tề Vũ lại dùng con trai để uy hát, y, ế, p ông ấy. Thật phiền phức, con trai, lại là con trai. Quan Nhạc Xuyên ném quần áo xuống đất. Quát, mỗi lần đều dùng con trai để uy hát, y, ế, p tôi. Tề Vũ không chịu thua. Ai bảo anh không quan tâm đến nó? Ngay cả chức vụ cho chú của nó cũng không chịu cho. Đây là con trai ruột của anh đấy. Quan Nhạc Xuyên sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước đến trước mặt Tề Vũ. Hà, nó thực sự là con trai ruột của tôi sao? Này, Tề Vũ hoảng hốt, tránh ánh mắt của ông ấy. Tim đập loạn xạ, nghĩ thầm liệu Quan Nhạc Xuyên đã phát hiện ra chuyện gì chăng? Đứa bé này thực sự không phải con ruột của ông ấy. Trước đây, khi Quan Nhạc Xuyên theo đuổi cô ấy không mặn mà, quay sang tìm một tay chơi giàu có, tưởng rằng sẽ có tương lai tươi sáng. Nhưng sau khi mang thai, tay chơi đó lại nói rằng mình đã kết hôn, đứa bé trong bụng cô ấy trở thành đứa con ngoài giá thú. Cô ấy trở thành người tình không thể công khai. Khi Quan Nhạc Xuyên vô tình thấy kết quả khám thai của cô ấy, ông ấy vui mừng khôn xiết, lập tức cưới cô ấy về, cho cô ấy cuộc sống giàu sang. Mấy năm nay, cô ấy tưởng rằng mình đã giấu kín chuyện này. Quan Nhạc Xuyên cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng hôm nay, sao ông ấy lại nói ra những lời như vậy? Cách chương